Dạ. Kính bạch chư tăng, như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về phần cũ cũng nhắc lại rằng với cái phương pháp tu tập niệm tha nhập tức sức tức niệm, kể phần niệm pha thân, thì Đức Phật ngày dài có bốn đề tài. Và trong bài kinh niệm xứ hay tứ niệm xứ thì cũng niệm thân, và cũng Đức Phật này cũng dạy trước là hơi thở vô, hơi thở ra, vân vân, bốn đề tài thuộc niệm thân, căn bản là như vậy. Kể sau phần niệm thân thì Đức Phật ngày dài cho là niệm bốn cái quan nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Bởi vì nếu như chỉ niệm cái hơi thở vô ra ngay trong lúc tọa thiền, có một ngày, có một thời, hai thời chẳng hạn, mà những cái thời gian còn lại trong 24 giờ sẽ là bị trống rất nhiều. Đấy là những cơ hội phiền não nó xâm nhập. Vì vậy, sau cái phần niệm hệ thở thì cũng là niệm thân, Đức Phật dạy đến bốn cái quan nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Trong mỗi quan nghi, như đang ở, đang trụ vào quan nghi như ngồi chẳng hạn, mà muốn đổi quan nghi đứng, rồi từ đứng quan nghi đi chẳng hạn, thì nếu như đi kênh hành thì hành giả phải có cái chú ý, chú nguyện suốt thời gian đi, như đi kinh hành. Ta sẽ không để cho tham ưu hay là của tội lỗi bất thiện pháp sân khởi trong tâm của chúng ta. Hay cũng là nếu nó một cách khác là tham sân si ác pháp bất thiện pháp, thì danh từ dịch cũng được, nhưng mà danh từ tham ưu này thì nó có cái một ý nghĩa. Thí dụ như mình ham muốn một vật gì đó nhưng mà rồi không được, cái tâm buồn, cái tâm buồn hay lo nghĩ thì nó ưu vậy đó. Vì vậy khi mà đã có cái chủ ý, cái Adhisthana là cái nguyện như vậy, thành ra dù suốt cái thở quen trong cái quen đi thì sẽ không để cho tham ưu những tội lỗi bất thiện pháp, tức là tham sân si mạn nghi tà kiến và vân vân sân khởi. Và trong gọi là đi bốn cái quen nghi, đi biết đi là sao, là nghi như dở chân lên, đưa chân tới, để chân xuống, thì đó là ý thức thuộc về danh. Mà điều khiển cái chân giơ bước đạp đó là sắc. Danh điều khiển sắc, mà cái danh ở đây là ý thức điều khiển. Còn cái sắc mà như cái chân giơ bước, và sắc do tâm tạo, nó tắt là sắc tâm. Thì như vậy cũng phân biệt cái danh và sắc. Rồi khi mà cái da bàn chân mà đụng xuống mặt đất thì cái cảm giác mà nhận được nóng, lạnh, cứng, mềm, trơn, nhám, thì đó là cảnh xúc. Mặt đất gọi là cảnh xúc. Cái vùng da bàn chân đó là thân căn hay là thân quyền. Cái cảm giác nơi da bàn chân nhận ra được nóng, lạnh, thì đó là cái tri giác, đó là gọi là cái thân thức. Mà thân thức thì thuộc về thức quẩn. Mà thân thức cho có bảy tâm sở biến hành đồng sanh là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, căn, tác, ý. Thì trong đó tâm sở thọ là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, năm tâm sở còn lại thuộc về hành quẩn. Thì khi mà da bàn chân chạm vào đó thì thấy đó là ngũ quẩn vừa đang phát sanh. Rồi khi quý vị đứng như vậy, kê như chân mặt, rồi quý vị khởi lên cái tâm, dở cái chân lên, thì nhận biết cái tâm của mình đang muốn khởi dở chân lên, thì chính là cái danh điều khiển sắc. rồi cái chân mình trái được dở lên, đưa tới, để xuống. Thì cái trạng thái mà cái chân dở lên, đưa tới, để xuống, đó là sắc do tâm tạo. Cái ý thức điều khiển cái chân dở lên, đưa đến, để xuống, thì đó thuộc về ý thức. Thì nó cũng là ngũ uẩn. Khi mà cái da bàn chân vừa chạm mặt đất, ví dụ như bên kia nó là nóng, thân thức thọ khổ, bên này nó mát, bước cái chỗ này nó là mát, thân thức tọa lạc. Mà thân thức thì là thức quẩn, mà thì cũng vậy, thức quẩn thì có thọ, tưởng, hành cùng sanh. Như vậy cái ngũ quẩn nó phát sanh ở bên chân phải, nó không có chạy qua bên chân trái. Rồi mỗi bước đi như vậy, ngũ quẩn nó sanh khởi. Thì quý vị thấy từng cái dở chân lên, đưa chân tới, để chân xuống nhưng chưa chạm đất. Thì suốt thời gian đó cũng ngũ quẩn, nhưng mà cái ý thức nó điều khiển và cái chân dở bước đưa đến thuộc về sắc do tâm tạo, đó là thân biểu tri đó, sắc thân biểu tri. Khi mà nó chạm tới đất thì sẽ có thân thức khởi lên, và cái ý thức biết cái cảm giác là thân thức đó thì nó lại nối sau cái tâm thân thức mà nó sanh diệt rất nhanh trong mỗi cái lộ trình tâm. Thì đó là đi như vậy. Mà nếu có cái nghe một tiếng hay là ngửi một mùi hay thấy một cảnh sắc chẳng hạn, thì khởi lên cái sự dự ý không dự ý hay dự ý không dự ý, thì đó là một cái ý thức khởi lên. Thì như trong các căn tu tập thì dạy rằng khởi lên dự ý là tâm tham, khởi lên sự không dự ý tâm sân, khởi lên sự dự ý và không dự ý thì có cả tham sân nó xen lẫn nhau. Một lộ trình tâm này tâm tham, lộ trình kia tâm sân chẳng hạn, có những trường hợp như vậy. Thì cũng ghi nhận với cái tuệ tri biết rõ, do cái sự dự ý hay không dự ý, hay dự ý không dự ý sinh khởi nơi đây, nó là hữu vi, do nhân duyên trợ tạo, tức là căn liên quan tới cảnh thức mà sinh khởi, gọi là hữu vi do duyên trợ tạo, nên nó thô. Nhưng có cái này là an tịnh, là tinh lương, tức là xả. Do đó khi mà khởi lên, khi ta như đang đi hay đang đứng hay đang nằm đang ngồi chẳng hạn, mà khởi lên cái tư tưởng đó và ghi nhận như vậy, thì cái sự dự ý là tâm tham, thì không dự ý là tâm sân, hay dự ý và không dự ý nữa là tham sân, là được thể hiện tiêu diệt. Chỉ có cái xả tồn tại trong tâm của vị ấy, tức là hành giả. Thì như vậy trong gọi là đi biết đi, tức là trong khi đi mình vẫn có cái biết, khi mỗi cái lần đưa chân tới, dở chân lên, đưa chân tới, để chân xuống, đó là một quận khác, đặt xuống là một khác. Và khi có phiền não nó khởi lên tham sân si, mình cũng biết rõ, và đoạn diệt giữ được tâm xả và tiếp tục. Như vậy là quay nghi đi cũng vậy, là đối với quay nghi đứng, quay nghi nằm, quay nghi ngồi, khi một trụ vào một quay nghi nào thì vẫn có cái tác ý chú nguyện sẽ không để cho tham ưu tội lỗi hay bất thiện pháp sinh khởi trong tâm của ta. Và khởi, nếu mà nó khởi lên thì nhận biết và cho niệm cho nó diệt, chỉ để với cái tâm xả. Vì vậy nên cái trong bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ, sau khi dạy về phương pháp niệm hơi thở, vô thở ra bốn đề tài của đề mục hơi thở như vậy rồi, thì kể đó Đức Phật ngài là dạy cho về cái bốn cái quay nghi, gọi là đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Ý nghĩa bachana tế là cái tuệ tri, hay là biết rõ, nó tắt là biết, là như vậy đó. Khi mình đụng chạm gì đó trong cái đi cũng như đứng nằm ngồi cũng ghi nhận, và một tư tưởng khởi lên thì mình biết ngay nó là thiện hay là bất thiện. Như vậy mới gọi là biết. Biết trong nghĩa là trong đang trụ vào quay nghi nào thì biết rõ quay nghi đó có những động tác của thân tâm như thế nào, biết rõ như thế đó. Có phiền não tham sân si khởi lên cũng biết rõ và niệm cho nó diệt rồi. Với cái tâm xả đó là niệm tứ quay nghi. Đây là cách cần thiết, chứ không phải chỉ thiền trong cái lúc ngồi thiền, rồi sau khi ra thiền ra ngoài rồi sân si nó khởi lên, mình bị nô lệ cho phiền não, tham sân si nó điều khiển, mà không biết, không hiểu, không diệt nó, vì nó là triền cái, nó là pháp trở ngại. Vì vậy cái giá trị của hành thiền quán Vipassana rất là quan trọng. Và nhắc lại nữa, đối với phương pháp niệm hơi thở, thì sau khi đặt niệm nơi một vị trí sân xứ nào đó, để ghi nhận gió vào, ra, thì khởi đầu, nếu chưa quen, thì có thể dùng số tức, hay là niệm thì thầm, như là chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra chẳng hạn. Nhưng mà chừng dài ba lần thôi, dài ba lần trong buổi tọa thiền đó, như mình thấy tâm nó phóng quá, mình niệm như vậy chừng dài ba lần, đây là phương tiện để gom tâm. Nhưng còn cái mà ghi nhận, biết rõ nghe hơi thở xúc chạm mới là phần chính, còn đếm là phần phụ, niệm thì thầm đó là phần phụ, chỉ trợ giúp là cái phương tiện để tập gom tâm. Và đến khi ta tập gom tâm để vào đó được rồi, thì ghi nhận hơi thở vô, hơi thở ra có ba chặng đầu giữa cuối, hơi thở vô cũng như đầu giữa cuối của hơi thở ra. Thì ghi nhận biết rõ như vậy vẫn là cái người được gom tâm như vậy là bắt cảnh chân đế, bởi vì cái gió hay là cảnh xúc là da, đó là thân căn, cảm giác thân căn đó là thân thức. Thì nếu nói theo 18 giới thì có là căn cảnh thức đủ như vậy. Tại vì ba pháp học là gọi xúc, từ xúc sở sanh thọ, có thọ khổ lạc, khổ bất lạc chẳng hạn. Mà cảm thọ này có thể đưa đến sự tham ái, thì ngay lúc đó phải chặn lại, nhưng mà diệt. Vì thế là thọ dân ái sẽ ái dân thủ, thủ dân hữu, hữu dân sanh. Thọ đó là một cái quả luân hồi, còn ái thủ là phiền não luân hồi, hữu là nghiệp hữu, tức là nghiệp luân hồi, đưa tới cái sanh hữu hay là sanh và thức tái sanh, đó là quả luân hồi. Thì nhờ biết như vậy, nghe không để làm nô lệ cho tham sân si điều khiển ra thân hành động khẩu nói năng, phải đó là quan trọng như vậy đó. Thì chính cái nhờ có ghi nhận biết rõ như vậy thì cái hành giả theo sát hơi thở vô và ra, rồi khi mà định tâm được như vậy, nếu như cái ánh sáng của hơi thở phát sinh lên thì hành giả nếu muốn đi theo con đường chỉ tịnh thì cũng có thể, ban đầu thì nó phát sinh chưa được rõ, nhưng mà sau nó rõ rồi có thể từ đó tức là tưởng về ánh sáng, tưởng như ánh sáng đó, thì nó là cũng là chế banh nhấp, tức là chế định tục đế. Nhưng mà nhờ cái phương tiện đó rồi mới có ánh sáng đó, có thể tu tập bằng cách là trụ vào ánh sáng đó, có thể từ nhỏ biến mạng cho nó rộng lớn ra, càng lớn càng lớn càng lớn ra, rồi hay là muốn từ gần muốn càng xa càng xa. Cũng như mà những người mà tập luyện bùa mà họ niệm chữ bùa, họ tưởng là cái gì bùa, họ muốn gần muốn xa, vân vân, thì ở cái phương diện này cũng vậy đó, là biến mạng cái ánh sáng đó ra, thì đây là chỉ tịnh. Nhưng mà nó cũng vẫn giúp cho cái tâm được định. Khi tâm được định rồi mới phát triển thiền quán thì càng tốt nữa. Rồi dẫn theo hơi thở vô ra đó, chặn đầu giữa cuối mà ghi nhận cái trạng thái là ngũ uẩn, cái nó phát sanh, thân căn là sắc, nội xứ, gió hơi thở là cảnh xúc là ngoại xứ, thì nó là dầu nội xứ, ngoại xứ vẫn là sắc uẩn. Rồi cái tri giác là thân thức, rồi cái ý thức biết được cái thân thức là cũng là ý thức, thức cũng là thức quẩn, mà thức quẩn dầu là thân thức hay là ý thức cũng vẫn là thức quẩn, mà là thức quẩn thì sẽ có thọ tưởng hành cùng đồng sanh, như vậy là ngũ quẩn nơi bắt đầu vô ra theo hơi thở. Mà ngũ uẩn sanh diệt ở hơi thở vô, không phải là ngũ uẩn sanh diệt của hơi thở ra. Và ngũ uẩn sanh và trụ diệt ở hơi thở ra, nó không phải là ngũ uẩn sanh trụ diệt hơi thở vô. Nó sanh ở đâu, nó diệt ở đó, nó không từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu. Giống như đốm lửa, nó té lên rồi thì nó tắt, nó không từ đâu nó đến, nó cũng chẳng còn tồn tại đi đi về đâu. Nên gọi nó là cái trạng thái vô thường, là vipa, quá là phi hữu, trước không có, sau không còn. Chỉ nó sân khởi nhất thời như vậy, đó là đặc tính, hành tướng của trạng thái vô thường của về ngũ uẩn. Để nhận biết này. Và cứ như vậy tu tập, rồi đến khi mà cái hơi thở càng vi tế, không còn cái thấy rõ cái ngũ uẩn sanh diệt nữa, như là thân thức chẳng hạn, thì nhờ cái phương tiện định tâm từ ánh sáng, bây giờ gom tâm định, thì khi có ngũ uẩn làm cảnh, có sự sanh diệt, thì cái tâm nhận biết đó là đối tượng mà của ý thức. Nhưng mà đến khi nó hoàn toàn vắng lặng, thì bây giờ cái cảnh trống rỗng, trống không, gọi là vô tướng hay là sunyata, là không tánh. Thì chính vì cái trạng thái này gọi là nó trở thành, nó cũng vẫn là cảnh chân đế, đối tượng của ý thức, sự thật. Nhưng mà ngũ uẩn sanh diệt là chân đế hữu vi. Còn cái ở đây cảnh này là niết bàn, tịch diệt, đó là chân đế vô vi. Bởi vì cảnh trống rỗng, hoàn toàn vắng lặng, không do duyên trời nào trời tạo, nên gọi là vô vi. Thì nếu mà cái tâm nào mà biết được cái cảnh đó, tức là cái tâm đạo quả. Bởi vì niết bàn là pháp siêu thế, mà tâm biết được cảnh niết bàn, tức là cảnh siêu thế, thì cái tâm đó phải là tâm siêu thế. Trong cái nghĩa vô nhiễm, người ta cũng phân ra làm hai, là vô nhiễm hay ly tham quy ra gác, thì quán theo cái vô nhiễm đó, thì cũng có cái năng tri và sở tri. Sở tri tức là niết bàn hoàn toàn vắng lặng, còn năng tri tức là tâm siêu thế, là đạo quả. Nên nói rồi, vô nhiễm hay là ly tham cũng phân có hai, trong cái nghĩa là cảnh và tâm. Tâm là tâm siêu thế, cảnh thì tức là niết bàn. Thì khi mà nắm lấy được cái niết bàn này lần đầu tiên sơ khởi, thì gọi là vị tu đà quần. Một vị đã chứng được quả tu đà quần rồi, thì đoạn diệt được cái thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Vị ấy sẽ có niềm tin tam bảo bất thối, vị không bao giờ phạm ngũ giới, vị sẽ bế tắc bốn đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, a tu la, bàn sanh. Cái phước báo của vị đắc quả tu đà quần hơn cả chuyển luân dương. Vì vậy nên chúng ta học đúng phương pháp, cố gắng thực hành, gom tất cả những cái phước báo, phước lành từ quá khứ, hiện tại, nguyện cho nó chứng được cái quả tu đà quần ngay trong kiếp hiện tại, nếu đầy đủ duyên lành. Thì cứ thường nguyện như vậy, và có cơ hội làm phước bố thí trì giới thành thiền, cũng nguyện tiếp tục nữa, nguyện tiếp tục như vậy. Thì khi nào thấy được cảnh niết bàn, tức đắc đạo quả khi ấy. Con đường này, đạo lộ này được giải thích quá tường tận bởi Đức Phật thuyết giảng trong kinh, nhất là Trung Bộ Kinh. Rồi được ngài Xá Lợi Phất là vị tướng quân chánh pháp, là đại trí tuệ, ngài phân tích rõ ràng trong bộ Patthisamvida Magga là vô ngại giải đạo. Và được ngài Bố Tát Khô Xá giảng giải thêm cho được phần dễ hiểu nữa trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Từ những phần này rút lấy kinh nghiệm bản thân của chúng ta tu tập, thì sẽ nhận thấy được cái trạng thái này như đã nói. Và như tôi đã nói với quý vị bắt đầu trong hạ này, thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị theo đúng cái 16 cái tệ minh sát, tức là 16 cái quán trí, mà khởi đầu gọi là cái trí phân biệt danh sắc na ma ru ba ba ri chê ta nhà na, là phân biệt danh sắc. Vì đây là cái mấu chốt bài học đầu tiên ở trong giai đoạn Parikrama Bhavana chuẩn bị tu tập, cần phải học cho thuộc, cần phải hiểu rõ cái nghĩa, nhờ có học mới biết, nhờ có biết mới có thấy. Chứ nếu như buổi đầu vô học mà cái bài học căn bản này là chúng ta học một cách sống sượng, còn có cái nhớ cái quên, hiểu một cách hời hợt về ý nghĩa, thì làm sao thực tập, khi thực hành làm sao thấy được. Như những kỳ trước đã giảng về phần sắc, phần sau phần danh. Phần danh gồm cả tâm và tâm sở. Thì nói về tâm sở thì đã giải cho quý vị qua 13 tâm sở ở tha, tức là 7 biến hành, 6 biệt cảnh, và 14 tâm sở bất thiện. Còn cái phần là Pavana, cái phần là Sophana, là cái phần tình hảo, thì nó có 25 tâm sở tất cả, mà trong đó có 19 tâm sở tình hảo biến hành. Thì đã giải cho quý vị mỗi buổi chiều từng tự dài ba tâm sở, như là tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, tới tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm. Chiều nay sẽ nói đến thần thân, thần tâm. Bali gọi là Kaya Bhagunata Chetasika, là tâm sở thuần thân. Còn Chitta Bhagunata Chetasika là tâm sở thuần tâm. Thuần thân, thuần tâm là hai cái tâm sở này, nó giúp cho các pháp đồng sanh, tức là những tâm sở cùng sanh với nó, và những cái tâm thiện dục giới, có thể hợp trí hay lê trí chẳng hạn, được thuần thục, được tinh luyện. Thuần thục tinh luyện là sao? Là như phương pháp tu tập về thiền chỉ hay là thiền quán, thì được tập đi tập lại bằng cách trở thành cái là Asekhanabasayo, là thuần và trung dũng viên hay tập hành viên, lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhờ vậy nó trở thành thuần thục. Khi ghi nhận hơi thở vô, hơi thở ra, vân vân, thì nó không còn một cách sống sượng, quên hay là cái được cái không. Còn đây nó là thuần thục, cũng giống như một người thợ lành nghề, dù thợ mộc hay thợ hồ, thợ bạc, vân vân, họ rành cái nghề rồi, thì khi họ bắt tay vào việc họ làm thì không cần phải là đắn đo suy tư gì cả. Họ làm việc một cách dễ dàng là bởi vì họ quá điêu luyện, quá thường tục, quá tinh nhân rồi. Thì đối với cái vị mà tu tập thường thục như vậy nè, thì như Ngài Xá Lợi Phật Ngài nói, trong bảy giác chi, bất cứ lúc nào, nơi nào, Ngài muốn an trú vào cái giác chi nào, như là niệm giác chi hay trạch pháp giác chi, thì Ngài sẽ an trú vào cái giác chi đó, giống như một người trưởng giả có nhiều bộ đồ, hay là như nhà vua có nhiều y phục, nhiều màu. Bất cứ lúc nào sáng, trưa, chiều muốn mặc bộ đồ nào thì sẽ mặc bộ đồ đó như ý muốn. Như thế nào thì đối với Ngài Xá Lợi Phất, bảy pháp giác chi này, Ngài an trú vào một cái giác chi nào đó, như niệm giác chi, trạch pháp giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi, thì Ngài sẽ an trú vào cái giác chi đó như ý muốn, nó tinh luyện như vậy. Đó là những gì được tu tập, được làm cho thuần thục. Nhất là thiền chỉ thì cái phương pháp lập cho thuần thục bằng năm cái pháp hoa si, tức là hướng tâm tự tại, nhập thiền tự tại, trú thiền tự tại, sức thiền tự tại, phản kháng chi thiền tự tại, nhờ tập đi tập lại nhiều lần. Nên gọi là Asanthipavana, là tu tiến có bốn nghĩa, mà cái nghĩa thứ tư là trùng dũng duyên, tức là lập đi lập lại cứ thế mà làm. Một cái động tác, một đề tài, một đề mục chẳng hạn, mà lặp đi lặp lại Nhiều lần như vậy thì nó trở thành thuần thục tinh luyện. Thì chính nhờ tu tập nhiều lần như vậy, tâm sở tịnh thân tịnh tâm này, thuần thân thuần tâm này, nó được sử dụng, nó hướng dẫn cho các pháp đồng sanh. Nếu như quý vị tu tập mà thấy mình an trú vào hơi thở vô ra như ý muốn, bất cứ lúc nào muốn trụ vào hơi thở vô, hơi thở ra, vân vân, thấy nó được thuần thục, không được dễ dàng, không có khó khăn, thì biết như vậy là có tâm sở thuần thân thuần tâm có mặt trong cái. Đấy là giải thích thêm cho quý vị phân biệt được từng trạng thái tâm. Và sau khi giải xong hết 52 tâm sở này, thì tôi vẫn lập đi nhắc đi nhắc lại nhiều cái phương tiện để giúp quý vị quán. Quán có phân biệt được danh sắc hay là phân biệt được ngũ quẩn, nội phần, ngoại phần, nội và ngoại phần. Thí dụ như quan sát ngũ quẩn bên thân trong mình, đó là nội phần. Rồi mình quan sát ngũ quẩn bên ngoài của chúng sanh khác, tức là người cũng được, thú cũng được. Thì mình thể quán thấy như con chó hay con mèo, con gà hay con vịt, để đến thịt giỡn thấy nó có đủ ngũ quẩn. Và tự tâm mình suy nghĩ quán, nó cái thân của nó là sắc quẩn nè. Rồi thấy nó ăn uống là nó thích thú, hay là khi nó giận nó cắn nhau là nó, thì như vậy nó cũng có cái hành quẩn đó, tham sân si vẫn có đó. Rồi nghĩa là nó đi nó biết đường về, nó biết bầu bạn như vậy, thì nó vẫn có cái tưởng quẩn. Thì cảm họ nó vẫn có con mắt lỗ tai nó nghe được, như vậy có nhãn thức được, có thức quẩn. Rồi cho tới vật nhỏ như con kiến, con mối, quý vị qua tập quan sát. Thì quan sát ở phần ngoài, từ con bò hông, con kiến, con mối, con chuồn chuồn, như trên cốc tôi thỉnh thoảng, những con thằng lằn nó đi ấy, giờ rồi mà chạy vô, chạy ra, những con kiến nhỏ, nhiều khi nó làm khó chịu, nhưng mà với cái tâm từ bi luyện tập thì không nỡ giết là một phần. Chứ thấy nó cũng là chúng sanh, dù nó nhỏ, nó dù thô hay tế, tốt hay xấu, nó vẫn có đủ cái ngũ quẩn, nên như là một chúng sanh gì vậy, nên không nên sát hại nó, nhờ có cái phân biệt. Cho nên từng tự rồi tôi sẽ hướng dẫn quý vị quan sát, danh phân biệt được danh sắc, rồi quán thấy cái danh sắc, tức là ngũ quẩn, nội phần, ngũ quẩn ngoại phần, ngũ quẩn nội và ngoại phần. Thì cái phương pháp này từng tự tu tập từ thấp lên cao, từ phàm sang thánh, đây là cái đạo lộ, là có hành trình bởi các bậc thánh, mà nhất là Đức Phật, Đức Thế Tôn, Ngài đã thành tựu do Ngài dò dẫm từng bước đi. Khi Ngài khám phá ra, giác ngộ được những sự thật này, bốn sự thật tức là tứ diệu đế, Ngài mới thấy rõ đặc chứng đạo quả giác ngộ, là truyền dạy lại chúng ta mai hữu duyên được sanh làm người, được gặp Phật pháp, được lại có như là bây giờ chúng ta được cái trú xứ có đủ tiện nghi, như là chỗ ở, chỗ ăn mặc ở bệnh tương đối là chúng ta không định đổi gọi là thiếu. Thì như vậy chỉ gia công tu tập, cố gắng chuyên cần tu tập, mong đắc được cái đạo quả, nhất là tu đạo quần ngay trong kiếp hiện tại này, để bế tắc bốn đường ác đạo và chấm dứt khổ đau. Còn nếu như chúng ta dễ vui, tu tập lưng chừng, tham sân si không diệt, triền cái không trừ, phiền não không chặn, thì như vậy dù có làm đi nữa thì chỉ là nếu có chăng cũng là một giao duyên một phần nào, chứ không đưa đến những cái sự thành tựu của cứu cánh của đời sống phàm hạnh. Và đây là những lời giải thích hướng dẫn sách tấn vì hôm nay. Nam mô Bụt Tha.